Đỉnh cao phú quý, chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên ngất đi, và cơn sốt kéo dài bên ngoài phòng cấp cứu, Thời Sách nói với Trình Nguyên. Trình Nguyên rất lo lắng và đã đi đi lại lại bên ngoài phòng cấp cứu. Từ khi anh tiếp quản tập đoàn Tuấn Phong, Vương Tử Yên đã nỗ lực hết mình để hỗ trợ anh. Trong những ngày tập đoàn Tuấn Phong bị chiếm đóng, cô đã không ngại hy sinh bản thân mình, cũng để cứu anh một chút mất mát và sĩ diện, khiến Trình Nguyên cảm động. Vì vậy, sau khi tái hợp nhất tập đoàn Tuấn Phong, ông đã trực tiếp đề bạt Vương Tử Yên lên làm chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong. Không lâu sau, Thẩm Hoa và những người khác cũng như Lý Nham, người chưa kịp đến thăm Trình Nguyên, cũng đã đến. Đừng lo lắng quá, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Thẩm Hoa an ủi Trình Nguyên. Trình Nguyên gật đầu, sau đó nói lời xin lỗi với Lý Nham. Lần trước em đã trách anh vì chuyện đã xảy ra, anh còn chưa có thời gian để xin lỗi em. Lý Nham cười lắc đầu nói. Tôi hiểu rồi, nhưng việc đấu thầu miếng đất đó nên tạm gác lại. Mặc dù Lý Nham là anh trai của đạo trưởng, Trình Nguyên có thể cảm thấy anh ta và đạo trưởng không giống nhau. Ích Từ Xuyên lại bước ra khỏi phòng cấp cứu, rồi gọi Trình Nguyên vào phòng một mình. Có chuyện gì? Trình Nguyên lo lắng hỏi. Từ Xuyên lắc đầu, không tìm ra được, sao có thể xảy ra chuyện này? Trình Nguyên có vẻ kinh ngạc. Từ Xuyên im lặng một lúc rồi nói. Người đã tỉnh, hiện tại không có nguy hiểm đến tính mạng, lúc nào sốt cao cũng không tốt, ta nghĩ có lẽ nên đưa nàng đến kinh đô kiểm tra. Nó ra, cô ấy cũng đang ở thủ đô, có lẽ cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra. Trình Nguyên gật đầu, được rồi, bây giờ tôi đi kinh thành. Từ Xuyên nói, tôi sẽ sắp xếp xe. Trình Nguyên trực tiếp từ chối. Không, tôi sẽ tự mình đưa cô ấy đến đó. À, Từ Xuyên sững sốt một chút. Hừ, sau khi thở ra Trình Nguyên cười nhẹ. Sự việc này khiến tôi đoán ra rất nhiều điều. Cho dù Xin Duê không thể đổ lỗi cho căn bệnh này, tôi cũng sẽ đích thân đi thăm thủ đô. Tôi muốn đưa vợ tôi trở về. Từ Xuyên ngạc nhiên, sao vậy, tương lai của mấy đứa em của tôi thật tươi sáng. Trình Nguyên không trả lời Từ Xuyên mà vỗ vai anh nói. Chăm sóc cho Trần Thành, Vương Tử Yên rất yếu, vì vậy Trình Nguyên đã tìm một chiếc xe thương mại có thể nằm bằng phẳng ở phía sau giường. Vốn dĩ Su chuẩn muốn gửi xe cho họ, nhưng Trình Nguyên có chút lo lắng. Ích tuy rằng hắn vẫn luôn miễn cưỡng thừa nhận, nhưng hắn thật sự cảm thấy được trong số đó nhất định phải có một kiệt tác. Vì vậy, anh không muốn mọi người biết, nhưng cũng phải cân nhắc sự an toàn của Vương Tử Yên. Anh ta không mang theo ai khác, chỉ có Lục Hải Xuyên. Sở dĩ anh ta mang theo Lục Hải Xuyên là vì Trình Uyên không biết rõ về anh ta sợ nếu Lục Hải Xuyên ở lại thành phố Tân Dương sẽ có ý đồ gì, Trần Thành và những người khác sẽ gặp nguy hiểm nên mới đơn giản đưa anh ta đến. Với anh ấy, nếu Lục Hải Xuyên không sao, Trình Nguyên vẫn là một vệ sĩ mạnh mẽ. Ích Trình Nguyên muốn Vương Tử Yên nằm ở hàng ghế sau, nhưng Vương Tử Yên từ chối. Chủ tịch tôi muốn ngồi ở phía trước, khi tôi nói trời đã tối. Khi bầu trời ngập tràn sinh đu, Trình Nguyên lái xe chở Vương Tử Yên và lái xe về thủ đô cùng với Lục Hải Xuyên. Nếu anh mệt chỉ cần nheo mắt, Trình Nguyên quan tâm nói với Vương Tử Yên khi anh ta đang trên đường cao tốc. Vương Tử Yên lắc đầu cười, chủ tịch tôi không sao. Không sao đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy thở gấp và cơ thể cô ấy thỉnh thoảng run lên, và khuôn mặt đỏ bừng như một quả táo lớn, điều này nói rằng cô ấy không sao. Trình Nguyên nhìn lại Lục Hải Xuyên ở ghế sau, ông già của anh hoàn toàn không có tâm tư, lúc này anh đang ngáy như sấm. Lắc đầu và cười khổ, Trình Nguyên nói với Vương Tử Yên. Tôi sẽ không phải gọi cho chủ tịch của mình khi tôi không ở trong công ty trong tương lai, và tôi dường như là một phần của nó. Cái đó, Vương Tử Yên mắt sáng lên và do dự. Trình Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi nhớ chúng ta là cùng năm. Vương Tử Yên nhanh chóng trả lời. Chà, tôi có thể gọi cho anh trai của bạn được không? Trình Nguyên cười nói. Nếu như anh lớn hơn sinh nhật em, đối với anh của em cũng không thua gì. Khi nghe những lời này, Vương Tử Yên không khỏi buồn bã cúi đầu. Trình Nguyên cảm giác được bầu không khí đột nhiên đông đặc lại, không khỏi sững sờ một chút, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Vương Tử Yên, hắn đột nhiên không có hứng thú. Sao ta nói sai rồi? Không, Vương Tử Yên ngẩng đầu lên và cười. Sau đó, cô lại vùi đầu, như thể có điều gì đó trong đầu, và lại im lặng. Trình Nguyên bất giác cau mày, tự nghĩ, có phải vì cơn sốt và tình trạng khó chịu trở nên tồi tệ hơn không? Anh chỉ muốn nói với Vương Tử Yên rằng nếu cảm thấy không thoải mái, anh nên ngủ một giấc. Nhưng anh chưa kịp nói thì Vương Tử Yên đột nhiên nhẹ nhàng nói. Ngày mai là sinh nhật của em. Trình Nguyên chết lặng, ngẩng mặt lên một lần nữa và nở một nụ cười xa xăm, Vương Tử Yên nói. Nhưng có vẻ như không ai trên thế giới này quan tâm. Nhìn thấy nụ cười bi thương của cô, Trình Nguyên đột nhiên cảm thấy khó chịu. Anh chợt nhớ đến chuyện đã xảy ra khi đến nhà Vương Tử Yên, gia đình cô bị tư tưởng phong kiến bức hại vô cùng, gia đình quá gia trưởng, cha mẹ một con, thờ ơ với Vương Tử Yên. Và cuộc hôn nhân của Vương Tử Yên cũng bị xáo trộn bởi Trình Nguyên. Khi còn đi học, mỗi khi sinh nhật sẽ có rất nhiều bạn học đến giúp tôi tổ chức lễ. Nhưng từ khi tốt nghiệp, mọi người dường như bỗng chốc bốc hơi. Tất cả chúng tôi đều đang điều hành công việc kinh doanh của riêng mình. Tôi thật may mắn, tôi đã gia nhập tập đoàn Tuấn Phong với tư cách là trợ lý cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ngay sau khi tốt nghiệp. Lúc đầu tôi rất vui, rất hạnh phúc. Tôi đã nói với bạn học tốt và người thân của mình về chuyện này, bởi vì tôi không thể kìm nén được niềm vui trong lòng. Nhưng, kể từ đó, họ dường như không muốn nói chuyện với tôi. Tôi nhớ khi tôi nói với họ tin vui, họ dường như không ai mừng cho tôi, nhưng họ có vẻ rất thất vọng. Xin chúc mừng, hoặc tôi hiểu, hoặc ồ, vâng, đó là một giọng điệu chiếu lệ đặc biệt. Sau đó tôi dần dần mất đi những người bạn của mình, ồ không, tôi không thể nói không, Trinh Chu là bạn thân nhất của tôi. Thật sự tôi không hiểu tại sao mọi người lại như vậy. Sau khi nghe Vương Tử Yên phát biểu, Trình Nguyên bỗng đồng cảm với. Người phụ nữ mạnh mẽ, này trong công việc, về bạn học, bạn tốt, người thân, tại sao lại trở nên như vậy, điều này liên quan đến tâm lý so sánh ích kỷ, vì sẽ không ai cảm thấy vui và hạnh phúc vì bạn hơn người ấy. Quay trở lại với Vương Tử Yên, vì sự cố gắng của cô ấy đã không chỉ mất đi bạn bè mà còn cả tình cảm giữa cha mẹ và anh em của cô ấy. Nói về sự cô đơn, cô ấy có thể cô đơn hơn bất cứ ai xung quanh Trình Nguyên. Tử Yên, đã đến lúc tìm bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nguyên buộc phải thay đổi chủ đề, cố gắng làm dịu bầu không khí trầm lắng. Nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán một kế hoạch rất lớn. Đột nhiên, Vương Tử Yên quay lại nhìn Trình Nguyên, nhìn rất cẩn thận và trìu mến. Cách chương.